Chương 3. Không qua đây thì cậu chết chắc. Một anh chàng mặc áo sơ mi hoa tách ra khỏi đám con gái đi về phía Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt đầy sự cảm thông. Hiểu Nguyệt à, không phải cậu là chết đây chứ? Cái gì mà lại chết? Đây là lần đầu tiên cô chết, được chưa? Lại còn bị chết rất oan uổng. Hoa Hồ Điệp, cậu muốn chết phải không? Kỷ Hiểu Nguyệt nhếch mắt đầy nguy hiểm. Mình sai rồi, đừng giận nữa. Hay thế này đi, tối nay mình mời cậu đi ăn, đến làng Quế Phường, thế nào? Hoa Hồ Điệp rất biết điều. Ai bảo anh chàng là tỷ muội tốt nhất của Kỷ Hiểu Nguyệt chứ? Đúng vậy, là tỷ muội tốt nhất. Hoa Hồ Điệp cũng giống như mọi người, rất thích trai đẹp, và vì thế có hứng thú với vị tổng giám đốc này. Bởi anh chàng còn chưa có bạn trai. Hơn nữa, tên thật của anh chàng là Hồ Điệp. Tên thật của anh chàng là Hồ Điệp, nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt thường gọi là Hoa Hồ Điệp, để trêu chọc giới tính của anh chàng. Đúng vậy, anh chàng này là gay. Kỷ Hiểu Nguyệt liếc xéo, ầm ừ mấy tiếng, ý rằng đã đồng ý. Cô cũng mong mau đến giờ tan làm để đi về đập phá một trận, giải tỏa cơn giận bị giáng cấp ngày hôm nay. Vừa đến làng Quế Phường, di động của Kỳ Hiểu Nguyệt đã kêu ầm ầm mãi không chịu dứt. Mẹ, Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức cảm thấy đau đầu, yếu ớt dai dai hai bên thái dương. Mẹ cô mà gọi điện thoại thì có một chuyện dây nhắc, đó là... Hiểu Nguyệt à, hôm qua mẹ đã gặp bạn trai của con gái lớn, cô ba con đó. Cậu ta nói có một người bạn, điều kiện cũng không tệ lắm. Mẹ Kỷ bắt đầu lại nhảy. Kỷ Hiểu Nguyệt đưa tay ôm đầu, quyết định dùng biện pháp mạnh. Mẹ, con có bạn trai rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên buông một câu có thể xem là kinh thiên động địa. Cái gì? Lúc nào vậy? Đầu bên kia bàng hoàng kinh ngạc. Bên này Hoa Hồ Điệp đang sặc nước trái cây. Thật sao? Không phải chứ, sao anh chàng lại không biết nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt trừng mắt làm cho Hoa Hồ Điệp lạnh cả người. Không phải là nói mình đấy chứ? Không được, người ta còn trong sáng lắm. Nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt của anh. Anh chàng vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau. Hiểu Nguyệt dữ tợn mấp máy môi. Không qua đây là cậu chết chắc. Hoa Hồ Điệp bị ánh mắt của Kỷ Hiểu Nguyệt bóp nghẹt, hậm hực đi đến. Ai bảo cô nàng không đeo kính, ánh mắt ấy chẹp chẹp, thật là thu hút. Nó có thể giết chết cả những linh hồn trong sáng, lặng không trong sáng, n lặng. Cho nên thất bại này của anh chàng cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Kỷ Hiểu Nguyệt kéo Hoa Hồ Điệp lại, nhét di động vào tay. Bạn trai mới, Hoa Hồ Điệp đành miễn cưỡng nhận chức. Chào bác gái, cháu là Văn Cường. ... Ở một góc khác, dưới ánh đèn rực rỡ, một dáng người cao ráo đột nhiên đứng lên. Làng Quế Phường cũng vì thế mà như nhỏ lại. Bầu không khí vốn mờ ảo bị vẻ lạnh lùng toát ra từ con người anh làm đông cứng trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người trong nhà hàng đều bị hút về phía ấy. Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú cầm đồ uống lên, vừa uống nước chanh vừa xem kịch vui. Dù sao cũng đã có Hoa Hồ Điệp ứng chiến rồi, chắc trong khoảng một tháng tới mẹ sẽ không làm phiền cô nữa. Âu phục